Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1229, chương 1218 sợ hãi. Chương 1218 sợ hãi. Lục Tĩnh sắc mặt trắng bệch, nói không ra lời. Nguyên Lập liền biết chính mình đoán đúng rồi. Hắn cười ha ha lên, lập tức cấp Triệu Hàm Chương viết thư, đem này đó chứng cứ đều giao cho Tâm Phúc, làm cho bọn họ ra roi thúc ngựa đưa về Lạc Dương. Lại thông qua điện báo cấp Triệu Hàm Chương gửi thư tín, nói cho nàng chuyện này, sau đó nói, Lục thị nhưng diệt. Triệu Hàm Chương thu được điện báo rất là tiếc hận một trận. Nếu không phải vào lúc này thì tốt rồi. Chuyện này tuôn ra tới sớm hơn một chút, hoặc là càng vãn một chút đều hảo. Hiện tại, không thích hợp a. Triệu Hàm Chương áp xuống này phong điện báo. Tĩnh chờ chứng cứ đã đến, Chu Kỷ lãnh Dương Châu quân sự, đồng hành Giang Nam môn phiệt cường hào phần lớn là cao hứng. Này thuyết minh Triệu Hàm Chương thừa nhận bọn họ ở Giang Nam địa vị, chỉ có Lục Nguyên Nhất không cao hứng. Hắn làm Ngô Hưng quận quận thủ, kia Lục Tĩnh đâu? Hắn là lên chức vẫn là điều nhiệm tổng phải có cái cách nói. Như thế nào liền đột ngột nhâm mệnh Chu Kỷ vì Ngô Hưng quận quận thủ? Có thể hay không là vì ly gián Chu thị cùng Lục thị? Lục Nguyên, hừ, này chút tài mọn sao xứng ly gián chúng ta hai tộc? Lục huynh hiện tại không phải thực không cao hứng sao? Lục Nguyên cường căng nói. Ai nói, ta hiện tại một chút cũng không tức giận, chỉ là nghi hoặc khó hiểu mà thôi. Hắn nghi hoặc thực mau liền giải khai. Nguyên Lập 800 dặm kịch liệt ngày thứ ba liền đưa đạt Lạc Dương. Lúc này Chu Kỷ cùng Vương Đạo còn chưa rời đi, bọn họ khó được tới một lần Lạc Dương, tự nhiên muốn cùng thiên hạ nổi tiếng đã lâu một ít danh sĩ giao lưu giao lưu. Thêm chi đi theo bọn họ tới Lạc Dương rất nhiều người đều quyết định lưu tại Lạc Dương. Này từ biệt, không biết khi nào mới có thể tái kiến. Còn có Triệu Hàm Chương, bọn họ cũng tưởng nhiều hiểu biết một chút vị này nhiếp chính tướng quân. Tương lai ở triều chính thượng mới có thể càng tốt hợp tác. Bởi vậy đủ loại, hai người cũng không rời đi, Chu Kỷ đã gặp qua Lục Nguyên. Tỏ vẻ hắn sẽ cùng Triệu Hàm Chương đề cập Lục Tĩnh điều nhiệm vấn đề. Bọn họ cùng là Ngô người, bên ngoài nên nhiều đoàn kết, không cần chịu người châm ngòi. Chu Kỷ chính mình cũng hoài nghi Triệu Hàm Chương này cử là vì châm ngòi hắn cùng Lục thị. Nhưng hắn không thể cự tuyệt cái này chức vị, cho nên chỉ có thể trấn an Lục Nguyên, cũng nghĩ cách cấp Lục Tĩnh tìm một cái tốt nơi đi. Chỉ là hắn hai lần thấy Triệu Hàm Chương, mỗi khi muốn nhắc tới chuyện này khi đã bị Triệu Hàm Chương cấp xóa qua đi, cái gọi là sự bất quá tam. Hắn hôm nay tính toán cuối cùng đề một lần, nếu Triệu Hàm Chương còn đem đề tài tách ra, việc này liền không thể nhắc lại, chỉ có thể nghĩ cách từ nơi khác thám thính tin tức, không nghĩ tới hôm nay hắn không bị tách ra đề tài, mà là thông thuận nói ra nghi vấn. Ngoặc kép, hiện Ngô Hưng quận quận thủ Lục Tĩnh đương điều nhiệm nơi nào đâu? Hạ quan tổng muốn cùng hắn giao tiếp, bát vương chi loạn khi. Một cái châu xuất hiện hai cái thứ sử, một cái quận hai cái quận thủ tình huống rất nhiều. Đều là ngươi nhâm mệnh người của ngươi, ta nhâm mệnh ta người, hoặc là trước một cái còn không có tử nhiệm cùng điều nhiệm. Sau một cái cũng đã đến địa phương, trừ ngoài ra còn có tự lãnh chức quan, đến nỗi địa phương cuối cùng hoa lạc ai tay, vậy xem mọi người bản lĩnh. Tỷ như Triệu Hàm Chương, nàng lúc trước lãnh dự châu thứ sử, căn bản không đăng báo triều đình, chính mình liền trước mặt mặc cho thứ sử lãnh, triều đình cũng nhâm mệnh dự châu thứ sử, nhưng nhân nàng ở dự châu thế đại, tân thứ sử cũng không dám đi tiền nhiệm, sợ vừa đi liền mất mạng. Sau đó nàng liền bá chiếm dự châu thứ sử này chức vị, nhưng hiện tại không thể so lúc trước. Lúc này Triệu Hàm Chương đem khống triều đình lời nói quyền đã rất lớn. Hiển nhiên, hắn là không có khả năng cùng Lục Tĩnh đi cướp đoạt Ngô Hưng quận quận thủ chi vị, Triệu Hàm Chương. Nếu làm hắn đi đương Ngô Hưng quận quận thủ, như thế nào cũng đến đem chức vị cho hắn không xuất hiện đi. Triệu Hàm Chương, người yên tâm, Lục Tĩnh đã bị bắt lấy, ít ngày nữa sẽ bị xử trảm. Người vừa đến Ngô Hưng liền có thể trực tiếp tiền nhiệm, Chu Kỷ kinh hách. Vội vàng hỏi, đại tướng quân vì sao phải sát Lục Tĩnh? Liền vì làm hạ quan tiếp nhận chức vụ sao? Triệu Hàm Chương mày nhăn lại. Một bên Triệu Vân Hân liền quát lớn nói, lớn mật, chẳng lẽ ở Chu Tư Mã trong mắt đại tướng quân là bậc này không nói lý ngang ngược người sao? Hắn Lục Tĩnh là cái gì, người tốt quan tốt không thành? Vì tư lợi cường đoạt bá tánh đồng ruộng, tư tăng thuế phú, cùng cường hào phú thương cấu kết thịt cá quê nhà, Chu Kỷ trong lòng phun tào. Loại sự tình này ở Đại Tấn chẳng lẽ là hiếm lạ sự sao? Hơn nữa Lục Tĩnh chính mình chính là cường hào, hắn không cấu kết chính mình mới kỳ quái đi. Loại người này có thể biếm quan, có thể đoạt chức, xử lý phương pháp rất nhiều, có thể nào chém đầu đâu? Vẫn là ở địa phương sát, cũng chưa kéo đến Lạc Dương tới thẩm phán, liền cho người ta kêu oan cơ hội đều không có. Chu Kỷ cảm thấy Triệu Hàm Chương này cử không ổn, nếu muốn sát Lục Tĩnh người như vậy, kia này thiên hạ có bao nhiêu quan viên phải bị chém đầu? Nga, Giang Bắc quan đại để thay đổi một phen, nhưng Giang Nam quan phần lớn vẫn là từ trước không khí a. Chu Kỷ đang muốn cầu tình. Vẫn luôn lưu ý hắn thần sắc Triệu Vân Hân lúc này mới ném ra cuối cùng một cái lý do. Ngoặc kép, cấu kết Vương Đôn. Ý đồ mưu phản, Triệu Vân Hân ý vị thâm trường nói. Lục Tĩnh cùng Vương Đôn lui tới đã lâu. Vương Đôn mưu phản trước liền cùng hắn mưu đồ bí mật muốn cùng khởi sự. Từ thư tín chung biết được, cùng hắn có đồng mưu Giang Nam quan viên cập sĩ tộc cũng không ít, Chu Kỷ sống lưng phát lạnh. Lòng bàn chân dường như dẫm không giống nhau, cả người choáng váng một chút, hắn cũng từng sinh này tâm. Cũng cùng Vương Đôn từng có ái muội kỳ, toàn thể hiện với thư từ bên trong. Chu Kỷ nhìn về phía Triệu Hàm Chương, Triệu Hàm Chương đối Triệu Vân Hân lắc lắc đầu. Lúc này mới nói, Ngô Hưng quận nội bá tánh tiếng oán than dậy đất, dân oán đã đến ta không thể bỏ qua nơi, cho nên ta mệnh nguyên lập đi cha. Ai ngờ một cha thế nhưng cha ra Lục Tĩnh cùng Vương Đôn cấu kết chứng cứ. Triệu Vân Hân đem một cái hộp phủng đi lên, ở Triệu Hàm Chương ý bảo hạ giao cho Chu Kỷ. Chu Kỷ mở ra xem, bên trong là một sấp tin, không chỉ có Vương Đôn viết cấp Lục Tĩnh, cũng có Lục Nguyên cập Lục gia vài cá nhân cùng Lục Tĩnh thư tín lui tới. Tuy rằng khuyết thiếu Lục Tĩnh viết, nhưng chỉ xem này đó thư tín liền có thể biết Lục thị trên dưới cũng đang lo lắng cùng Vương Đôn hỗn. Tin chung không thiếu oán giận Lang gia Vương Tin Trọng Lưu Mỗi Điêu Hiệp đám người mà chèn ép bọn họ, mấy người còn ở tin chung lộ ra. Lang gia Vương mềm yếu, chỉ sợ tranh bất quá Triệu Hàm Chương, còn không bằng đến cậy nhờ Vương Đôn ra sức một bác. Nói không chừng có thể vì gia tộc bác đến một phen cẩm tú tiền đồ. Chu Kỷ càng xem tâm càng trầm. Nói thật, hắn cũng từng có này tính toán, chẳng qua hắn chưa kịp phó chư thực tiễn, mà Lục Tĩnh, hắn lặng lẽ cấp Vương Đôn cung cấp tin tức, ở hắn đại quân trải qua khi còn cung cấp lương thảo. Chu Kỷ nắm chặt trong tay thư tín, trong lòng bách chuyển thiên hồi, vẫn là quỳ đến trên mặt đất thế Lục gia cầu tình. Đại tướng quân, phía trước Giang Nam tiền đồ chưa biết, không khỏi nhân tâm di động, nhưng tất cả mọi người chỉ dám ở trong lòng tưởng, chưa bao giờ dám thi với thực tế. Trên đời chi ác sự, đương luận tích bất luận tâm. Từ tin chung liền có thể biết, cấp Vương Đôn cung cấp lương thảo chính là Lục Tĩnh một người chủ ý. Lục thị trên dưới cũng không cảm kích, hắn nói, Lục thị nếu cảm kích, Lục Nguyên cũng sẽ không theo tùy ta chờ bác đi lên kinh. Triệu Hàm Chương gật đầu. ta tất nhiên là tin tưởng Lục Nguyên, cũng tin tưởng Lục Thị, cho nên ta chỉ mệnh Nguyên Lập bắt lấy Lục Tĩnh, mà không nhúc nhích Lục Thị còn lại người. Nàng quay đầu cùng Triệu Vân Hân nói: thỉnh Lục Nguyên cùng Giang Phong tiến cung đến đây đi. Triệu Vân Hân khom người đồng ý. Không bao lâu, Lục Nguyên cùng Giang Phong đều tiến cung tới. Trong đại điện không có gì người. Triệu Hàm Chương đem Nguyên Lập lục soát tới thư tín cho bọn hắn nhìn. Lục Nguyên cùng Giang Phong toàn mồ hôi lạnh đầm đìa, sắc mặt tái nhợt. Việc này cùng Giang Phong không quan hệ. Có thể nói, Giang Nam tứ đại gia tộc chung, Giang gia là sớm nhất đầu tư Triệu Hàm Chương. Giang Bộc chính là đi theo Lư Dương mấy nhà cùng nhau bắc thượng Lạc Dương, sớm nhập học Thái học. Nhưng là tứ đại gia tộc tuy có tranh đấu, lại cũng một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn. Nhất quan trọng chính là này đại biểu Triệu Hàm Chương đối Giang Nam môn phiệt hào tộc thái độ. Lang Gia Vương chính là một cái điển hình ví dụ. Hắn ngay từ đầu hạ Giang Nam tư thái bãi thật sự cao, muốn bọn họ đi bái kiến hắn, phát hiện hắn ở bọn họ trong mắt gì đều không phải, về sau bắt đầu chiêu hiền đãi sĩ, khoan dung đãi nhân, mượn sức bọn họ, đãi cùng bọn họ có ích lợi chi tranh, sau lại nương lưu mỗi điêu hiệp chi lưu chèn ép bọn họ. Này có thể nào gọi bọn hắn không hận đâu. Cho nên Triệu Hàm Chương cũng muốn đi Lang Gia Vương đường xưa sao? Triệu Hàm Chương đương nhiên không đi. Lang Gia Vương ngay từ đầu đem quyền lợi làm độ quá nhiều, thế cho nên nơi trốn chịu hạn. Ở Giang Nam môn phiệt hào tộc trong mắt, Lang Gia Vương là ở cùng bọn họ tranh đoạt ích lợi. Trong mắt trong lòng tất cả đều là ích lợi, đảo đem triều đình pháp luật toàn đã quên. Tựa hồ hết thảy đều có thể dùng ích lợi trao đổi. Vương Thị cùng tứ đại gia tộc ở Giang Nam xâm chiếm dân điền, tư thụ chức quan, đối Lang Gia Vương chính lệnh lựa chọn tính chấp hành, chính là tượng đất đều phải bị mài ra ba phần tâm huyết tới. Triệu Hàm Chương là tuyệt đối không cho phép tình huống như vậy lại ở Giang Nam kéo dài. Nàng nguyện ý vì Giang Nam ổn định cục diện lá mặt lá trái, từ từ mưu tính, lại không đại biểu sẽ không hề điểm mấu chốt lui về phía sau. Thừa dịp lần này bắt được Lục Thị nhược điểm, nàng có thể lại cùng bọn họ nói chuyện một lần. Này nói chuyện liền nói tới trời tối. Chờ Chu Kỳ, Lục Nguyên cùng Giang Phong rời đi Hoàng Cung khi, ba người bước chân đều có chút phù phiếm, sắc mặt vi bạch, lại mang theo kiếp sau trọng sinh vui sướng, cùng với đối phía sau này tòa Hoàng Cung thật sâu kiêng kỵ, trong mắt phức tạp không thôi. Triệu Hàm Chương làm cho bọn họ mặt đem tin toàn ném vào chậu than thiêu, nàng sẽ không mượn này vấn tội Lục Thị. Giang Nam sở hữu môn phiệt cường hào, mặc kệ là có manh mối tham dự Vương Đôn phản loạn, vẫn là đã đầu hướng Vương Đôn người, nàng đều có thể khoan dung. Người trước không truy cứu, người sau không liên lụy, cũng có thể bảo bọn họ tánh mạng. Nhưng nàng yêu cầu từ nay về sau, Giang Nam môn phiệt cường hào đều phải tuân thủ quốc gia pháp luật. Hơn nữa, vì bình ổn lần này chiến loạn, trấn an bá tánh, các gia đều phải thả ra nhất định lượng thổ địa từ quốc khố chuộc lại. Muốn vô điều kiện thả ra một ít tá điền, nô tỳ, dùng bọn họ về quê, hướng dân gian bá tánh cung cấp nhất định lượng cứu tế lương thực, trợ bọn họ vượt qua cái này mùa đông. Cuối cùng, Lục Tĩnh muốn chết, Triệu Hàm Chương lý do thoái thác là không phải bởi vì hắn vì Vương Đôn cung cấp lương thảo tham dự mưu phản, mà là bởi vì hắn ăn hối lộ trái pháp luật, thịt cá quê nhà, khiến Ngô Hưng quận dân oán sôi trào. Lúc này đây Lục Nguyên không có tỏ vẻ phản đối, càng không có cầu tình, hắn đặc biệt dịu ngoan đáp ứng rồi, nhưng tâm lý cũng không tin tưởng Triệu Hàm Chương lý do thoái thác. Hắn cảm thấy nàng vẫn là bởi vì Lục Tĩnh tham dự mưu phản việc mới giết hắn. Ở này đó môn phiệt thế gia trong mắt, quan đương đến không tốt, thất trách. tham ô, thậm chí tàn bạo, toàn không phải triều đình hỏi trảm lý do, chỉ có mưu phản, bởi vì chạm đến triều đình căn bản ích lợi mới là. Triệu Hàm Chương tự nhiên nhìn ra bọn họ ý tưởng, cũng không thế nào cũng phải làm cho bọn họ tin tưởng nàng lý do, không quan hệ. Tương lai còn dài, nàng có rất nhiều thời gian chậm rãi sửa đúng bọn họ cái nhìn. Hơn nữa, việc này chỉ cần dân gian tin tưởng là như thế liền có thể, lúc này đây. Triệu Hàm Chương cũng chưa làm trạm dịch truyền tin, trực tiếp điện báo nói cho Nguyên Lập nàng xử lý kết quả, Nguyên Lập thu được điện báo về sau. Đem Ngô Hưng quận cấp dưới quan viên chào chào, quan quan, trực tiếp quân sự tiếp quản Ngô Hưng quận, làm người phố lớn ngõ nhỏ tuyên truyền, không mấy ngày. Ngô Hưng quận Ô Trình huyện tụ tập tới đại lượng bá tánh. Nguyên Lập làm người đem Lục Tĩnh một đường dạo phố kéo đến cửa chợ. Làm cho toàn thành bá tánh mặt đem người chém, các bá tánh xem đến lệ nóng doanh tròng. Đặc biệt là bị Nguyên Lập cố ý từ bờ biển tìm tới thôn dân cùng các ngư dân. Nhìn đến Lục Tĩnh đầu rơi xuống đất, bọn họ liền phịch một tiếng quỳ trên mặt đất, đấm ngực giơ thẳng lên trời kêu to, nếu không phải bọn họ trong miệng kêu, giết rất tốt, giết rất tốt. Vây xem người còn tưởng rằng bọn họ ở vì Lục Tĩnh ấm ức đâu, thôn dân cùng các ngư dân lại kêu lại khóc, cuối cùng còn phá tan bọn lính phòng tuyến, trực tiếp đem thi thể cùng đầu đoạt. Bọn họ muốn đem Lục Tĩnh thi thể kéo đến bờ biển đi tế điện, mấy năm nay nhân hắn mà vô tội uổng mạng người nhà, Nguyên Lập đều cấp hoảng sợ, cuối cùng tăng thêm binh lực đem thi thể cướp về. Chém Lục Tĩnh là một chuyện, nếu là liền thi thể đều bị cướp đi vũ nhục, kia lại là một chuyện khác. Hắn bản nhân là không ngại cùng Lục Thị kết thù, nhưng đại tướng quân không được, vì không cho Lục Thị ghi hận đại tướng quân. Nguyên Lập không chỉ có đem thi thể cướp về, còn giả mô giả dạng làm cho Lục gia hạ nhân mặt làm ngỗ tác đem Lục Tĩnh thi thể phùng hào. Chuẩn bị một bộ quan tài liệm. Cuối cùng còn làm một đội binh lính hộ tống bọn họ đỡ quan về quê, tránh đi phẫn nộ bá tánh. Bởi vậy, nay đó hạ nhân trở lại Lục Thị bẩm báo khi còn nói Nguyên Lập lời hay. Nếu vô Nguyên tướng quân tương hộ, chỉ sợ lang quân thi thể vô tồn, ta chờ cũng không thể hộ tống quan tài về quê. Lục Thị người phẫn hận không thôi, ta đây chờ còn muốn cảm tạ hắn Nguyên Lập không thành. Nếu không phải hắn mang binh tiến Ngô Hưng quận lừa kẻ lừa đảo Mịch Tử Mịch lại như thế nào như thế. Lục Tĩnh tự Tử Mịch, nhưng Lục Thị Trung cũng có người có bất đồng ý kiến. Đã khai quan xem qua, Tử Mịch trên người thương không nhiều lắm, có thể thấy được không như thế nào chịu hình. Hắn ở Ngô Hưng quận quá mức làm bậy, ta trước đây liền nhắc nhở quá, không cần quá áp bức sức dân. Chúng ta là Ngô người, nhiều thế hệ ở này, như thế bạc đại bá tánh, đó là lập tức nhịn, luôn có một ngày cũng sẽ báo ứng ở hậu thế trên người, cái này khá tốt. Chưa từng báo ứng ở con cháu trên người, chính hắn gặp báo ứng, hắn nói, muốn ta nói, hắn bị chết khá tốt, bá tánh đã hận đến muốn đạp này thịt, nhục này thi thể, nếu còn cưỡng chế. Tương lai liên lụy chính là toàn bộ gia tộc, mọi người đều không nói nữa, một hồi lâu mới có nhân đạo. Nghe nói Triệu Hàm Chương ở Lạc Dương đều nghe được hắn ác danh. Dân oán sôi trào, vì vậy mệnh Nguyên Lập tiến Ngô Hưng bắt người, kia cũng nên trước thẩm sau sát. Nàng thấy đều không thấy Tử Mịch, trực tiếp hạ lệnh giết người, vẫn là bên đường chém đầu, như thế bạo ngược. Nàng thật sự có thể dung ta Lục Thị, dung giang nam sĩ tộc tham chính sao? Đúng vậy, ta xem nàng vững tâm thật sự, sẵn sàng góp sức nàng, còn không bằng lúc trước lựa chọn Lang Gia Vương đâu, câm miệng. Lang Gia Vương bên người có điêu hiệp kia chờ tiểu nhân. Ta Ninh không vì quan, cũng không chịu kia tiểu nhân vũ nhục, như thế tính ra. Vẫn là Vương Đôn càng thích hợp. Nói cẩn thận, gia chủ còn ở Lạc Dương, Ngô Hưng quận sự đến cho hắn biết, chờ hắn hồi âm lại nghị, lập tức viết thư làm người đưa đi Lạc Dương, Lục Nguyên đã ở trở về trên đường, hắn ngày đó buổi tối từ trong hoàng cung ra tới sau. Ngày hôm sau liền thúc giục Vương Đạo cùng Chu Kỳ cùng nhau hồi Giang Nam, hắn đến chạy trở về thấy Lục Tĩnh cuối cùng một mặt, hắn nghĩ, triều đình hạ phát công văn lại mau thời gian cũng cùng hắn không sai biệt lắm. Nhưng duyệt lại chấp hành tổng hội có thời gian kém, hắn tưởng cuối cùng gặp một lần Lục Tĩnh, hảo biết hắn còn công khai cái gì muốn mệnh đồ vật, nào biết đâu rằng. Triệu Hàm Chương không có phát công văn, trực tiếp điện báo giết người đâu. Lục Nguyên đang muốn độ giang đâu liền gặp gỡ Bắc đang báo tin người nhà. Cầm thư tín, Lục Nguyên rốt cuộc cảm nhận được trong truyền thuyết kia phân sợ hãi, Triệu Hàm Chương đích xác có lệnh người sợ hãi năng lực, nghe xong chau mày, nhìn về phía Triệu Vân Hân, Triệu Vân Hân lập tức cầm một sấp đồ vật lại đây. Ở Triệu Hàm Chương ý bảo hạ giao cho Chu Kỳ hai chương hợp thành một chương ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.